Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 64, người đây là tự tìm đường chết. Trong tĩnh thất, Hà Chấn Vũ ăn mặc rộng thùng thình quần áo luyện công, ngồi xếp bằng tại trải thảm nền tatami trên sàn nhà. Lão nhân là vòng quanh nhà ở kiểm tra chuẩn bị. Sở Ca đầu tiên là gõ một cái vách tường, lại tựa vào vách tường lắng nghe. Thoạt nhìn căn phòng này cách âm cực tốt, động tĩnh ngoài cửa một tia đều mặc không tiến vào, mà tự nhiên bên trong nhà động tĩnh cũng không khả năng mặc đi ra ngoài. Tiếp lấy hắn lại đi tới thùng nước tắm trước, lớn như vậy trong thùng gỗ chứa đầy thuốc nước, đang tản ra mùi gay mũi. Cuối cùng hắn lại tới trước mặt của Hà Chấn Vũ. Lúc này Hà Chấn Vũ một mặt mong đợi cùng nghiêm túc, đang tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn. Sở Ca nhìn trước mắt mặt đầy thành kính Hà Chấn Vũ, trong lòng quả thật một trận nghiêm nghị. Thằng này thật đúng là tâm lớn a. Hắn biết thủ hạ của Hà Chấn Vũ liền giữ ở ngoài cửa, bất quá thoạt nhìn chẳng qua là bản năng chuẩn bị mà thôi. Cái này Hà Chấn Vũ đối với chính mình nhưng là không có chút nào phòng bị. Đại khái là bởi vì mình hiện tại này tấm cao nhân tiền bối bề ngoài quan hệ đi. Cái này kêu là kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. Bất quá thành thật mà nói, đối phương như vậy tín nhiệm chính mình, liền như vậy đem hắn giết, bao nhiêu vẫn để cho Sở Ca có chút nhàn nhạt trần chờ. Buông lòng, không cần khẩn trương, sự tình đã như thế, ngươi mặc dù đem tánh mạng giao cho trong tay ta liền vâng. Cái kia Sở Ca thản nhiên nói, ở trước mặt Hà Chấn Vũ ngồi xếp bằng xuống, tại bắt đầu quán đỉnh trước, ta còn có một số việc phải hỏi một chút ngươi. Những chuyện này cũng sẽ không đối với lần này quán đỉnh có ảnh hưởng gì. Ngươi trả lời hay không đều là không sao. Nếu không phải muốn nói không trả lời cũng không liên quan. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thành mà đợi ta. Nếu là trả lời, liền nhất định phải đem nói thật. Cái kia Hà Chấn Vũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Lão tiền bối mặc dù đặt câu hỏi, ta xem mặt ngươi có sát khí, trong mắt ẩn cất giấu vài tia sát cơ. Chẳng lẽ gần đây có chuyện gì để cho ngươi mang lòng sát ý sao? Cái kia Hà Chấn Vũ trong lòng rét một cái, không nghĩ tới ý nghĩ của mình lại bị dễ dàng như vậy khám phá. Đối mặt với lão nhân nhìn rõ lòng người một dạng vấn đề, cái kia Hà Chấn Vũ nhưng cũng không dám giấu giếm. Ta gần đây cùng một người kết thù, ta có mấy cái huynh đệ bị người kia giết. Mặc dù sau chuyện này phát hiện là một cuộc hiểu lầm, nhưng là trong nội tâm của ta vẫn muốn báo thù cho bọn họ. Lão nhân thở dài, giang hồ sự việc giang hồ, vốn chính là do thiên mệnh. Người cái kia mấy cái huynh đệ chết, có lẽ chính là thiên ý. Nếu là hiểu lầm, người vì sao còn một lòng nếu muốn báo thù đây? Tình nghĩa huynh đệ làm sao có thể quên. Ta cùng gia huynh đám người ở nước ngoài xông xáo, đánh liều vài chục năm chế lớn như vậy gia sản, bởi vì phát tài rồi, lão đại cũng không quá muốn quản trước kia các huynh đệ. Nhưng là chúng ta những thứ này làm đại ca có thể được việc nói cho cùng còn là dựa vào lấy thủ hạ huynh đệ bán mạng, ta làm thế nào có thể buông tay bất kể. Vì vậy mở một nhà an ninh công ty để cho bọn họ tới cùng nhau kiếm miếng cơm ăn. Vốn là qua rất tốt, nhưng bởi vì ta một ít chuyện không thể không lần nữa rời núi. Ai biết nhưng lại làm cho bọn họ ba người bởi vì mệnh lệnh của ta nạp mạng. Sự tình nếu như là đã như thế, ta như thế nào cũng phải cho bọn hắn một câu trả lời. Chuyện giang hồ giang hồ, ta cái kia cừu nhân có lẽ là bởi vì hiểu lầm kết. Nhưng là cái này ba cái tính mạng lại cũng không thể vứt đi rồi. Ta cần thiết giết chết báo thù. Sở Ca nghe xong, nhưng trong lòng thì thở dài. Lòng nói lần này lão tử nghĩ thả ngươi cũng không được. Hắn vốn không phải người thích giết chóc, mới là lạ. Tại phó bản bên trong giết quái cùng trên thực tế giết người dù sao bất đồng, thật ra thì cũng không khác nhau quá nhiều. Nếu như phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều không hy vọng uổng tạo sát nghiệt, chỉ là muốn cho chính mình tìm một cái yên tâm thoải mái mượn cớ. Nhưng là bây giờ xem ra, nhưng là không động thủ không được. Mẹ, muốn tìm lão tử báo thù, Ngươi đây là tự tìm đường chết a a a a. Tốt rồi, chúng ta cái này liền bắt đầu đi. Quán đỉnh thời điểm thống khổ phi thường. Vì phòng ngừa ngươi lộn xộn đánh loạn nghi thức, ta yêu cầu đưa ngươi buộc lại. Cái kia Hà Chấn Vũ cũng không chút nào chống cự, tùy ý Sở Ca đưa hắn trói chặt. Được, ngươi lại nhắm mắt lại. Sở Ca nói lấy đi tới Hà Chấn Vũ sau lưng, thuận tay từ trong ngực trong bọc nhỏ móc ra một cây chủy thủ tới Serati độc nha. Không chỉ đâm xuyên tổn thương cao đến 15 điểm, hơn nữa bổ sung thêm chúng độc hiệu quả. Cái thanh này hiện lên lục quang dao găm Sở Ca nhưng là chưa bao giờ dùng qua đây. Lúc này cuối cùng phát huy được tác dụng rồi. Một tay bịt cái kia miệng của Hà Chấn Vũ. Sau đó một đao liền đâm vào cái kia Hà Chấn Vũ lưng. Cái kia Hà Chấn Vũ chút nào không phòng bị. Nhất thời kêu thảm một tiếng. Giống như người nào chết heo rừng một dạng kịch liệt đấu tranh. Hắn cặp mắt kia hiện đầy tia máu. Một bộ khó tin đáng sợ vẻ mặt nhìn lấy Sở Ca. Nhưng mà trên người hắn đã sớm bị mệt đến xít sao mà. Căn bản không thể động đậy chút nào. Sở Ca lại là một đao. Lần này hoàn toàn không cứu. Cái kia Hà Chấn Vũ con ngươi dần dần tản đi. Dần dần không còn hô hấp. Sở Ca cũng không chần chờ. Lập tức đưa tay. Một đám lửa ở trong tay ngưng tụ. Hắn trực tiếp đè ở Hà Chấn Vũ sau lưng trên vết thương. Đem ra máu vị trí đốt cầm máu. Sau đó đem chuẩn bị xong thuốc nước hướng về chung quanh vẩy một chút. Che giấu mùi máu tanh, nhìn lấy nằm dưới đất Hà Chấn Vũ, Sở Ca trong lòng lắc đầu một cái. Hắn dùng trước thuốc nước rửa đi vết máu trên người, đợi vài chục phút, rồi mới hướng Hà Chấn Vũ dùng một chiêu phục sinh thi thể. Hà Chấn Vũ nhất thời lại co quắp bắt đầu chuyển động. Đứng dậy, một cái ý niệm, bị phục sinh thành cương thi Hà Chấn Vũ liền bò dậy. Tốt rồi, tiếp theo nghe ta chỉ thị. Cho ta trong phòng một mực xoay quanh. Cái kia Hà Chấn Vũ cương thi lập tức trong phòng chuyển nổi lên vòng. Sở Ca đẩy cửa ra. Làm bộ làm tịch ở trên mặt lau mồ hôi một cái. Ngoài cửa Hà Chấn Vũ mấy tên thủ hạ cùng nhau đều đón. Tốc thẳng vào mặt một cổ thuốc nước khí tức để cho mấy người đều theo bản năng bưng kín mũi. Cái kia Sở Ca nói. Quán đỉnh đã thành công. Các ngươi quán chủ nội thể mới vừa bị ta dưới vào đại lượng nội lực. Cần phải không ngừng tiêu sái động để cho nội lực ở trong người rong ruổi toàn thân. Các ngươi có thể xem hắn. Nhưng là tốt nhất không nên lên tiếng quấy rầy. Mấy người cùng nhau hướng về trong cửa nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy cái kia Hà Chấn Vũ đang trong phòng vòng quanh vòng đi đi lại lại. Hà tiên sinh, lão phu cái này liền cáo từ. Hắn xoay người lại nói. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia cương thi lập tức hướng về phía hắn tùy ý phất phất tay. Mấy tên thủ hạ kia không nghi ngờ gì, đem chứa tiền cái dương đưa tới. Nơi này là 1 triệu, xin lão tiền bối kiểm nghiệm. Không sao, lão phu nhìn ra được các ngươi đúng là trọng tín giữ lời hạng người. Lão phu bên này cáo từ, nếu là quán chủ các ngươi có chuyện gì. Liền để hắn gọi điện thoại cho ta đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Liễu Chấn Long mấy người này hướng về bên trong nhìn một cái. Thấy Hà Chấn Vũ chính ở chỗ này xoay quanh lắm. Mấy người không dám quấy nhiễu. Không thể làm gì khác hơn là lại đóng cửa lại rồi. Một mực chờ đến tối. Cái kia Hà Chấn Vũ còn không có lộ diện. Liễu Chấn Long đám người lại là có chút không nhẫn nại được. Mở cửa nhìn một cái. Bên trong Hà Chấn Vũ lại nằm ngửa trên đất, không nhúc nhích, thật giống như người chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.